Phúc Đức Thiên Quan, chương 175, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Thiên chỉ nói, tứ phương bàn cờ cũng có tứ trùng bốn góc, làm sao không là bắt quái hai hai ở giữa lẫn nhau có liên hệ. Chính tướng thiên địa thủy hỏa, kỳ tướng lôi phong sơn trạch. Thực tướng địa trạch cấn đổi, hư tướng cản chấn tốn cách. Ngoại nhân chỉ xem hữu hình chính là tứ phương trận, nhưng lại không biết vô hình chi tướng, càng có vạn biến tồn tại ở trong đó. Hoàng Thiên cười hì hì, chỗ này quái thạch mê trận, đã là như thế đạo lý, người muốn kiểm tra ta lại là kiểm tra không tới. Long Xương Quân vỗ vỗ tay, quả nhiên có chút kiến giải, khó trách ngươi khoe khoang xem như cây trận đạo thiên tài, bất quá đây cũng chỉ là ta 8 tuổi thời điểm trình độ thôi. Hoàng Thiên càng kiêu ngạo hơn, tự ta xuất sinh đến bây giờ cũng mất quá 6 cái xuân thu. Long Xương không nhịn cười được, biết rõ ngươi, ngươi chính là tam giới sơn bên cạnh vào Đông Tân Tấn cái kia sơn thần sao? Hoàng Thiên gật gật đầu, đúng vậy, phải, Long Xương nói, Ngô chính là Linh Vương chi tử, thay mặt trưởng dãy núi sắc phong sự tình, ngươi cũng không tệ. Sau đó lại nhìn về phía Trương Phục Long, ngươi chính là Tân Tấn Phúc Địa chi chủ Trương Phục Long sao? Gặp qua Linh Vương thế tử, Trương Phục Long liền vội vàng hành lễ. Hoàng Thiên nhìn xem người trẻ tuổi này, nói thầm, còn sống đời thứ hai, chấm, thật thô bắp đùi, Hoàng Thiên vội vàng nói, chúng ta là đến dâng tặng lễ vật, lạc đường mới đi tới đây, Đông Thương Minh di trời bên trong, cơ hồ xem như một cái trung thiên thế giới lớn nhỏ, các ngươi đi lạc đường cũng bình thường. Hoàng Thiên giật mình cực kỳ, như thế lớn sao, đại cửu châu bản nguyên hùng hậu, phổ thông động thiên chính là có tiểu thiên thế giới lớn nhỏ. Huống chi chúng ta cái này động thiên, là Đông Cực Thái Hạo Thương Thiên một bộ phận nền tảng. Hoàng Thiên nghĩ đến nhà mình linh cảnh, cũng là từ âm phủ dãy núi nơi sinh trường, một mực trống đến dương gian, đem toàn bộ Hoàng Thiên dãy núi bao phủ. Có lẽ động thiên cũng là như thế, bất quá nối liền đất trời, bên trên thông thiên đình, bên dưới ngay cả địa phủ, như thế đã nói được thông. Long Xương xem ra 10 phần hòa khí, bình dị gần gũi. Không có một ít sảng văn bên trong đời thứ hai công tử bột bộ dáng, ngược lại con nhà nòi, có chút lý tưởng niềm tin bình thường bộ dáng. Tốn Quân, ngươi liền dẫn bọn hắn đến trong động thiên đi một vòng. Long Xương đối bên người thần sứ nói, cái này búp bê xem ra có chút trận đạo thiên phú, ngươi liền đem hắn đưa đến ta trước kia bố trí trận trong rừng đi. Trương Phục Long thấy Long Xương muốn đi, liền vội vàng đuổi theo. Tốn Quân chính là cho lúc trước Hoàng Thiên mua hốt bản cái kia nữ võ thần thần sứ, là hậu thiên Tốn Phong Tinh biến thành gió loan thần điểu, Long Xương tòng thần. Tốn Quân thấy Trương Phục Long tựa hồ đi theo nhà mình chủ thần có một số việc cần, cũng không đợi lấy hắn, chỉ đối với lấy Hoàng Thiên đạo. Tiểu Hoàng Thiên, ngươi khoe khoang bản lãnh gì, ngươi chẳng lẽ không biết nhà ta thần chủ có đế quân chi tư sao? Hoàng Thiên tâm đờ, o, niên hữu dư. Thổ địa gia cũng nói ta có đế quân chi tư, ta kiêu ngạo sao? Ta không có kiêu ngạo, Tốn Quân hóa thành một bản tướng thần phong đại điều, nhảy lên bay lên, đem Hoàng Thiên cổ áo điêu lên, mang theo Hoàng Thiên bay về phía nơi khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hoàng Thiên trừ cảm thấy có chút bóp cổ, thể háng bên ngoài, cũng không có rất khó chịu, nhưng cuồng phong hô hô cạo, hai cái tai đóa nghe thấy phong thanh tượng như cùng sấm cuộn bình thường. Hai con mắt trơ mắt nhìn nhà mình cách mặt đất càng ngày càng xa, nhưng cũng thấy càng ngày càng rộng mở. Động thiên bên trong, vẫn là có một tòa cự sơn, đỉnh núi liên tiếp mây mù, ẩn ẩn thấy kim quang thụy ngai, càng thanh minh minh nơi, thấy một nơi quảng đại thiên môn, trên đó viết. Đông thiên môn, từ nơi này cánh cửa bên trong đi vào, liền có thể đến thiên đỉnh bên trong đi, cũng chính là thiên giới. Địa phương khác, vậy thấy các loại phong cảnh. Xuân hạ thu đông, đều có khoảng cách. Rất nhanh liền tới đến một nơi tràn đầy các loại quái thạch kỳ trận bình nguyên. Tốn Quân rơi xuống đất, đem Hoàng Thiên ném đi, ném vào trong trận. Hoàng Thiên lật mấy cái lộn nhào, mới vừa vặn tốt rơi xuống đất. Hướng về phía trước quay người 7 tuần nửa, hoàn mỹ. Nhưng mà xung quanh hoàn cảnh đột biến, nháy mắt ngũ hành điên đảo, càn khôn rối loạn. Hoàng Thiên kích hoạt rồi đại trận. Chỉ nghe Tốn Quân cười ha hà thanh âm truyền đến, chỗ này quái thạch lâm là thần chủ 10 tuổi lúc bố trí, ngươi có thể phá giải sao? Hoàng Thiên nói thầm, cái này Long Xương cũng là lòng dạ hẹp hòi sao? thấy ta quá mức thiên tài, cho nên muốn đánh ép chèn ép ta. Không nên a, lập tức hô to, đừng gọi ta bỏ lỡ cho Linh Vương dâng tặng lễ vật mới tốt. Tốn Quân nói, ngươi yên tâm đi, bỏ lỡ không được. Hoàng Thiên yên lòng, bắt đầu tìm hiểu đại trận hư thực. Hoàng Thiên mặc dù có chút trận đạo thiên phú, nhưng là không có trải qua hệ thống học tập, đại khái chính là học qua hai bản tổng cương, cũng chính là cơ sở lý luận. Một bản tứ tượng thuật số tổng luận, một bản tam tài thuật số tổng luận. Sau này lại tự hành tìm hiểu ngũ hành, nhưng là thiên hạ trận pháp, còn có hỗn nguyên trận, lưỡng nghi trận, lục hợp trận, thất tinh trận, bát quái trận, cửu cung trận, thiên can trận, địa chi trận. Mỗi cái đều là một loại đại lưu phái, trong đó phức tạp nhất thuộc về tinh đấu đại trận, có 129,600 số lượng, xuống chút nữa còn có 108,000 đếm được trận pháp. Long Sương đến tiểu tiện có chuyên môn trận pháp sư cha, dạy bảo hắn trời tinh vận động quỹ tích, sông núi địa lý, các nhà trận pháp lưu phái đặc điểm, bởi vậy hắn bố trí loạn thạch trận, vậy đều có lý niệm, xem như học thành về sau. Bài tập, núi chi đạo, đại địa chi đạo, xác thực cùng trận đạo nhất là tương hợp, không phải Long Sương cũng sẽ không cực nhanh tu hành cho tới bây giờ thần đạo cảnh giới. Hoàng Thiên chính là đang cùng quá khứ học trận Long Sương. Đấu trận, chỗ này trận pháp, dính đến, điên đảo, lý niệm, đại thần thông bên trong có, điên đảo âm dương, một loại, tỉ như nam nhân biến thành nữ nhân biến thành nam nhân. Cũng có thiên biến địa, địa biến trời, âm phủ biến dương thế trầm luân hóa thành âm phủ. Các loại điên đảo, thậm chí sai bởi vì ngã quả. Trong này chính là một cái, biến, chữ làm hạch tâm, như là trong bát quái, cực dương sinh âm. Cực âm sinh dương, sinh ra lật lọng, lẫn nhau quẻ. Trận này liền có như thế năng lực, Hoàng Thiên âm thầm kinh hãi. Trận pháp này, chưa thấy qua oa, cái này muốn làm sao phá. Hoàng Thiên mặc dù không có liên quan đến qua lưỡng nghi thuật số tổng luận, nhưng là tứ tượng tam tài ngũ hành, đều xuất từ âm dương chi biến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vậy 10 phần hao phí tâm lực bắt đầu đẩy ngược, đồng thời cẩn thận na di. Muốn tìm ra biến hóa quy luật. Trận đạo biến hóa căn bản là thuật số biến hóa. Hoàng Thiên mặc dù không có thôi diễn loại hình bảo vật, nhưng bản thân thôi diễn năng lực cũng không tính kém, thần tính điên cuồng vận chuyển. Chỉ thấy lấy Hoàng Thiên hơi đổi thân hình, liền có vô tận thiên hỏa rơi xuống. Trong lòng giật mình, lùi lại phía sau, liền chân đạp không còn, rơi xuống vạn trượng thâm cốc, nhưng mà rơi xuống thời điểm, lại phát hiện mình là tại hướng trên trời bay. Rơi xuống vân bên trên, cả người dựng ngược đi qua. Hư hư thực thật, thật thật giả giả, điên đảo mê hoặc điên đảo. Hoàng Thiên hướng trái một bước, lập tức giang hà dậy sóng, hướng phải một bước phải là cát vàng trận trận. Đây là âm dương điên đảo trận, thêm bát quái điên đảo trận, còn có ngũ hành điên đảo trận, trong trận bộ trận, biến trong có biến, một đại biến, kéo theo ba thay đổi nhỏ, như thế vậy dễ dàng tam tài thiên người. Như thế rườm rà biến hóa, tựa hồ là muốn đem nhà mình suốt đời sở học đều dung nhập một đạo trong trận, ngược lại có chút vẽ rắn thêm chân rồi. Hoàng Thiên âm thầm suy nghĩ, nếu như là bản thân bày trận, sẽ như thế nào? Cái này đi theo kiếp trước làm bài mắt cũng giống như nhau, đọc đề, giải đề, khứ trừ quấy nhiễu hạng, cẩn thận thăm dò. Hoàng Thiên thần tính nhanh chóng tính toán vận chuyển, Hoàng Thiên đầu óc cũng dần dần có chút nóng lên. Bất quá thần hồn ngược lại càng ngày càng thanh minh, đối đại đạo lý giải cũng có một chút kiểu khác lý giải. Có, Hoàng Thiên bắt được một điểm linh quang, liền bắt đầu tính toán ba loại đại trận biến hóa chu kỳ, trong đó cộng đồng chu kỳ là bao nhiêu, như là ba đạo đường cong hàm số bình thường, ba pha chi giao điểm, chính là Hoàng Thiên có thể nắm lấy thời cơ, đi ra đại trận mấu chốt. Như thế lấy được mấu chốt. Hoàng Thiên rất nhanh liền tính toán ra chu kỳ biến hóa thuật số, đồng thời căn cứ thuật số, suy tính ra từng cái trận nhãn trận cơ vị trí, không chỉ có phá trận, còn có thể hoàn nguyên bảy trận quá trình. Thì ra là thế, Hoàng Thiên phá bảy trận mạch suy nghĩ rất nhanh liền đi ra đại trận, chỉ thấy lấy Tốn Quân kinh ngạc vô cùng. Hai canh giờ, hai người canh giờ liền phá trận rồi. Hoàng Thiên, lui ra phía sau, ta muốn bắt đầu trang bức rồi. Hai canh giờ lâu như vậy sao? Hoàng Thiên nghiêng đầu, lộ ra ủ rũ cúi đầu biểu lộ. Đi theo Long Sương Thế Tử so xem ra vẫn có chênh lệch rất lớn. Người đừng đắc ý, thần chủ bố trí trận pháp có rất nhiều. Ta lại dẫn ngươi đi một cái lợi hại đại trận. Tốn quân lại một thanh điêu lên hoàng thiên bay đến mặt khác một nơi. Nơi đây chính là động thiên bên trong một con sông lớn, trong sông còn có rất nhiều cột đá, bờ sông lại có thạch nghiêu, thạch tê loại hình. Hoàng thiên trực tiếp bị Tốn quân từ chỗ cao ném vào trong sông. Lại là Tốn quân nói thầm, hắn là địa linh, tất nhiên không hiểu thủy văn, không biết sông ngòi chi trận, chỗ này đại trận có cửu khúc biển, vạn sông về biển chi thế. Chính là thần chủ lĩnh hội sông ngòi thủy mạch thời điểm bố trí, không thể để cho cái này tiểu hoàng thiên kiêu ngạo như vậy đi xuống. Hoàng thiên bị ném tới trong sông, chỉ cảm thấy sông ngòi bên trong vô số mạch nước ngầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, những dòng nước này xung kích cột đá sinh ra lốc xoáy mạch nước ngầm, liền trở thành biến hóa di động trận nhãn, như thế dòng nước ở nơi này một khối mãnh liệt cực điểm, qua một đoạn này lại bình tĩnh rất nhiều. Phảng phất tịnh thủy bình thường. Chính là đem dòng nước lực lượng tích xúc, sinh ra các loại biến hóa. Trong nước càng là có dấu âm lôi, hơi đụng vào, liền sẽ bị tạc được nhão nhoe. Hoàng thiên sử xuất thiên cân trụy công phu, bản thân có một núi chi trọng, muốn trực tiếp rơi vào đáy nước. Làm sao biết những dòng nước này, gặp mạnh thì mạnh, gặp yếu thì yếu, tựa như cái kia chất lỏng phi Newton bình thường. Ngược lại có một cỗ lực lượng khổng lồ ngăn cản nhà mình hạ xuống, phảng phất rơi xuống thực địa bên trên. Nếu là tà khí lực, lại sẽ bị dòng nước cọ rửa đến nơi khác đi, tại dòng xoáy bên trong vừa đi vừa về xoay tròn. Hoàng thiên bị xoay chuyển mấy vòng, đầu óc đều có điểm choáng váng. Bất quá rất nhanh liền phát giác trận này bên trong, vẫn còn có ngư nhi sinh tồn, càng có thể ở dòng xoáy bên trong dừng lại. Những này ngư nhi cùng loại cá chép, toàn thân xích hồng. Nhưng có 6 vây cá, mau mau kích động, thân thể có chút phiến bị lệch. Dòng nước trải qua thân thể của nó thời điểm, liền bị bổ ra một thanh, cũng không lấy nó là cản trở. Tựa hồ đạt tới, thiên nhân hợp nhất, cảnh giới, hoàng thiên nói thầm, trận pháp này không biết ở đây đã bao nhiêu năm, chung quanh đây ngư nhi đều đã quen thuộc, ở đây ra vào tự do, đây quả thực là đáp án tài liệu đặt tới trước mặt ta lại không thể đi đường tắt. Bất quá kiếp trước có lấy vạn vật vi sư lý niệm, ta gốc rễ tính như đại sơn, cố định, vững chắc, lại thiếu một cỗ nước chảy bèo trôi tự tại, dòng nước vô định, chỗ này trận pháp nói không chừng chính là lấy ý tứ này. Hoàng thiên nhớ tới Ngao Thanh tu hành thủy đức, long đức. Long đức phù hợp thiên đức, đối ứng chính là quẻ càn. Quẻ càn lấy chín vì dương cực, như vậy nơi đây trận pháp, đoán chừng chính là cửu cung chi biến rồi. Cũng đúng, Lạc Thư Hà Đồ, chính là cửu cung chi biến. Bất quá cửu cung cũng là Hoàng Thiên không có chạm đến qua điểm mù. Bên ngoài Tốn quân thấy Hoàng Thiên ùm ụp, nửa ngày không có toát ra động tĩnh, nói thầm. Sẽ không bị chết đuối đi, hắn là địa linh, cũng không sợ nước, hẳn là sẽ không. Hoàng Thiên dưới đáy nước cuối cùng vẫn là dùng ngu nhất biện pháp, từng chút đại số thuật, cửu cung số lượng hoành ba dựng thẳng ba. Nói đến chính là tam tam chi biến. Hoàng thiên lợi dụng tam tài suy tính cửu cung, phát giác trong đó biến hóa, phân tích mấy cái thủy nhãn, phân biệt đại biểu cái nào một nơi thuật số, cuối cùng như là hoàn hình bổ khuyết, giả mìn trò chơi bình thường, đem chỗ này đại trận sắp xếp cha gan tịnh. Từ trong nước ra tới, hoàng thiên trên thân vẫn là kiền kiền sàng sàng. 4 canh giờ, Tốn quân thật sự kinh ngạc, ngươi là làm sao phá trận? Hoàng thiên chỉ vào trong sông ngư nhi nói, bọn hắn nói cho ta biết, Tốn quân lâm vào tự ta hoài nghi, động thiên bên trong rất nhiều thần linh, yêu linh, không có gì giải trí hoạt động, liền thích đi dạo quái thạch mê cung, hoặc là nhà mình đi bố trí quái thạch mê cung. Xem như một loại bị mang theo tới văn hóa, Tốn quân là trong gió tinh linh, mượn gió vô khổng bất nhập đặc tính, cũng coi như cái trận pháp cao thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dòng nước hòa phong hơi thở rất giống, chỗ này cửu khúc hà xuyên đại trận, chính là Tốn quân quen thuộc nhất một cái trận pháp, chính là nàng trước đó phá trận, cũng là bỏ ra 3 ngày lâu. Bên kia còn có, Tốn quân phục khí là chịu phục, nhưng cũng muốn nhìn một chút hoàng thiên cực hạn ở nơi nào. Hoàng thiên thần hồn lúc này đều có chút tiêu hao quá độ, vội vàng khoát tay. Không đi phá trận rồi, mệt đến rồi, Tốn quân nói. Lúc này mới phá mấy cái trận a, ngươi làm sao lại nói mệt mỏi. Hư không hư a, Hoàng Thiên Sát thực tâm mệt mỏi, phá trận như giải đại đề, đầu óc vận chuyển nhanh chóng, mặc dù nhờ vào đó trận đạo cảnh giới nhanh chóng tăng lên, đồng thời nắm giữ rất nhiều lý luận cùng thực tiễn tri thức, nhưng cuối cùng như là nhồi cho vịt ăn bình thường, muốn chân chính tiêu hóa còn cần thời gian lắng đọng, không thể tham thì thâm, loại này đồ vật vẫn là được tiến hành theo chất lượng. Tốn Quân thấy Hoàng Thiên lại là khuôn mặt nhỏ sát hoàng, không có gì khí sắc, liền chủ động đến. Ta dẫn người đi linh căn nơi, cũng tốt khôi phục nguyên khí. Linh căn, là duy trì động thiên trung ương tiên thiên linh căn sao? Không sai, Tốn Quân có chút tự hào. Chúng ta Đông Thương Minh di động thiên linh căn chính là một gốc kiến mộc, là tiên thiên linh căn, bất quá chân chính kiến mộc đã bị chặt cây. Chúng ta đây là dùng bị chặt phạt kiến mộc, còn dư lại rễ cây cùng một gốc thanh long mộc ghép mầm thành, một dạng nối liền đất trời. Linh Vương cung liền tại kiến mộc dưới chân, người muốn dâng tặng lễ vật cũng là ở nơi đó dâng tặng lễ vật. Kiến mộc thực, có thể bổ sung bản nguyên, khai khiếu sáng suốt, thai nghén sinh linh. Hoàng Thiên hiếu kỳ, làm sao còn có thể thai nghén sinh linh? Tự nhiên có thể, kiến mộc thực giống như một cái cuống rốn bình thường. Trong địa phủ, nếu có công đức chi hồn phách, cần chuyển sinh đến kiến mộc thực bên trong, chính là trời sinh tinh linh, số tuổi thọ hơn ngàn. Xem như thiên nhân, lấy kiến mộc vì mẫu thân, lấy nhật nguyệt tinh thần hào quang làm lực lượng nguồn suối, yêu thích đại địa tự nhiên, thiên nhiên liền biết được chiếu cố các loại linh thực, hiểu bồi dưỡng các loại linh thú. Tốn Quân nói, chờ đến thiên thần cảnh giới, đều có thể tạo hóa chủng tộc, những này kiến mộc tinh linh, bất quá là linh vương tạo vật thôi, chúng ta động thiên bên trong cũng bất quá mấy trăm. Hoàng Thiên nghe. Cái này thiết lập làm sao giống như là Tây Huyễn thế giới tinh linh mẫu thụ. Tinh linh đều là từ mẫu thụ bên trong sinh ra, sau đó lại nghĩ tới Long Bá đám cự nhân, chặt cây núi cổ kiến mộc, sau khi chết huyết nhục tinh khí cùng kiến mộc tinh khí tạo hóa thành rồi các loại cự nhân, cùng kiếp trước một ít thần thoại vậy cực kỳ tương tự. Rất nhanh liền nhìn thấy kiến mộc, lại chính là Hoàng Thiên trước đó coi là tòa kia núi cao chính là kiến mộc chính là núi cao. Không trách Hoàng Thiên nhận lầm, chỉ đổ thừa kiến mộc thực tế quá lớn, Hoàng Thiên nhìn không thấy tiến vào thiên đình địa giới tán cây. Tốn Quân đem Hoàng Thiên đặt ở nơi nào đó miếu thờ trước cửa, sau đó nhất phi trùng thiên, tiến đến cho Hoàng Thiên hái được một cái kiến mộc thực. Kiến mộc thực giống như quả xoài, Hoàng Thiên bưng lấy trong tay, cảm thấy không có gì đặc thù, chính là sinh mạng tinh khí nồng hậu, cũng không có mang theo cái gì tiên thiên linh căn. Bao nhiêu vạn năm kết quả kinh diễm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không lửa thanh long mộc cũng tốt, kiến mộc cũng tốt, trong truyền thuyết đối hắn miêu tả, cũng không có quá nhiều giới thiệu nó trái cây. Nghĩ đến trái cây cũng không tính 10 phần chân quý khan hiếm, không phải Tốn Quân sẽ không dễ dàng hái được một cái cho Hoàng Thiên ăn. Hoàng Thiên lột ra, bắt đầu ăn, thoạt nhìn như là quả xoài. Bắt đầu ăn hương vị cũng cùng quả xoài không sai biệt lắm. Sinh mệnh tinh khí kích thích Hoàng Thiên thể nội thần huyết phân liệt, gọi Hoàng Thiên tinh thần khôi phục rất nhiều, vừa mới mỏi mệt quét sạch sành xanh. Tốn Quân, ngươi làm sao lừa gạt một cái búp bê trở về, chỉ thấy lấy từ kiến mộc bên trong nhìn thấy từng bước cự hình diệp tử làm thành kén trong phòng bay xuống mấy cái mang theo như là hồ điệp cánh bộ dáng, nam tuấn, nữ tịnh. Mặc xanh xanh đỏ đỏ đóa hoa hoặc là diệp tử làm y phục. Có chút khuất nguyên, chế kỵ hà coi là áo này, tập phủ dung coi là váy. Những này tinh linh cùng chi người bình thường, chính là trời sinh mộc linh, trên thân tự mang thần huyết, nhưng không có thần tính, cũng không có thần chức, khí tức cùng kiến mộc tương liên. Hoàng Thiên làm địa linh, liền 10 phần thu hoạch được những này các tinh linh yêu thích, 10 phần tự nhiên quen so. Nắn Hoàng Thiên khuôn mặt nhỏ nhắn, hoa, xúc cảm rất tuyệt ai, ta cũng tới sờ, mấy cái kiến mộc tinh linh líu díu kêu lên, Hoàng Thiên liền vội vàng đem thân hình biến lớn, chớ có sờ, giờ nữa hãy thu phí đi. Thật nhỏ mọn, kiến mộc các tinh linh phát ra bực tức, hẹp hòi búp bê, không người yêu, Hoàng Thiên trốn qua một kiếp, âm thầm thở dài một hơi, liền nghe một thanh âm vang lên. Đã xảy ra chuyện gì? Tại sao như vậy ầm ĩ? Thanh âm này từ ái, nhu hòa, mang theo một cỗ gió xuân hiu hiu cảm giác. Tốn Quân liền vội vàng hành lễ, gặp qua Linh Vương Phi, lại là cái lộng lẫy phụ nhân, thần phi tiên tử trang điểm, mặc tơ vàng lục tuyến y phục, sau đầu tự mang quang tướng. Hoàng Thiên thấy không rõ khuôn mặt của nàng, chỉ cảm thấy là trên đời này hết thảy tự ái mẫu thân tập hợp, là sống cơ thai nghén người, là thuần chân nhất thiện lương nhất không thể chạm đến tồn tại. Linh Vương Phi, Đông Cực Trấn Nhạc Linh Vương thần hôn phối ngẫu, cùng Trấn Nhạc Linh Vương cùng cấp đại thần. Chủ ti nhân duyên, dòng dõi, thiên hạ cây rừng, cứu khổ cứu nạn. Chính là Nghi Minh Thánh Mẫu Nương Nương, hoặc là Nghi Minh Nguyên Quân, Đông Từ Thánh Cô, Thiên Lâm Đờ, O Mẫu. Hoàng Thiên vậy đi theo cùng nhau hành lễ, chỉ cảm thấy nhà mình tựa hồ bị hoàn toàn xuyên thủng, một điểm bí mật cũng không. Tốn Quân, ngươi làm sao không ở Long Xương bên người? Hắn lại làm cái gì đi? Nương nương, thần chủ tại tiếp kiến năm nay tân tấn thần Sơn Sơn Thần. Ồ, ta còn tưởng rằng ngươi hỗ trợ mang theo đứa bé này là Long Xương dòng dõi đông. Linh Vương Phi cười nói, ta còn nói muốn cho Long Xương nói một mối hôn sự. Trước đó vài ngày Thiên Đình Vân Mẫu nương nương nói nhà mình có 7 cái thải vân thần nữ, bây giờ sầu gả, cần hôn phối, ta thấy mấy cái kia cô nương từng cái đều hiểu cấp bậc lễ nghĩa, còn nghĩ Long Xương đứa bé kia lúc nào đi theo gặp một lần, thích cái nào, cưới cái nào, nếu là 7 cái đều thích, liền 7 cái một đợt cưới. Tốn Quân không dám nói lời nào, vị này nương nương cái nào đều tốt, chính là nhà mình nắm giữ nhân duyên quyền hành, thích nhất cho người ta làm mối kéo thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là cho phàm nhân kéo xứng hôn sự cũng được, hết lần này tới lần khác vị này nương nương còn thích chứng thần cưới. Trời có mắt rồi, thần đạo mặc dù thường xuyên bị phàm nhân các loại lạp lang phối, cho thổ địa xứng cái thổ địa phu nhân, cho thành hoàng xứng cái thành hoàng phu nhân, cho long vương xứng cái long vương phu nhân. Nhưng này phần lớn là hương hòa thần, chân chính quyền hành thần, phần lớn yêu quý bản thân. Không phải chân chính lâu dài tu luyện, đại đạo đồng nguyên bổ sung, căn bản sẽ không kết làm phu thê. Nhưng vị này nương nương, hết lần này tới lần khác thích cho người ta làm mai. Trong đó cái thứ nhất gặp nạn đúng là nhà mình nhi tử. Long Xương cũng là bị hại nặng nề, hôm nay cùng cái này công chúa, ngày mai cùng cái kia thần nữ, bởi vậy liền có tiến về vực ngoại chiến trường, khai phát thế giới ý nghĩ. Mặc dù có một bộ phận nguyên nhân là vì kiến công lập nghiệp, độc lập tự chủ, có được nhà mình tín ngưỡng chăn thả chi địa, nhưng càng nhiều nhưng thật ra là muốn tránh né thanh tịnh. Không phải Long Xương nhi tử, Linh Vương Phi ngữ khí ít nhiều có chút thất vọng, ta xem đứa nhỏ này thần quang thanh linh, bản nguyên hùng hậu, còn tưởng rằng là ôm vào tôn nhi nữa nha. Hoàng Thiên nói thầm, thiên hạ lão nương đều một cái dạng, cái này dạng lớn thần linh, vẫn còn có một cái như vậy trông coi hắn. Xác thực nghĩ đến nhà mình tiểu thuyết cũng có thể tham khảo một chút Linh Vương Phi loại người này thiết. Đúng, Tốn Quân, ngươi vậy trưởng thành, ta nói với ngươi một mối hôn sự thế nào? Trước đó lúc đầu nói cho ngươi nói một cái lôi bộ lôi bằng lôi công việc hôn nhân, nhưng là hắn hiện tại thanh danh thúi, ta lại nhìn chúng trên mặt trời Mão Nhật Tinh Quân tiểu nhi tử, ngươi là gió loan, hắn là trời gà, phong hỏa tương trợ, chính là một đôi tốt đạo lữ. Tốn Quân chạy chối chết. Nương nương, ta nhớ ra rồi, thần chủ trước đó còn phân phó ta một việc ta quên làm. Vậy mà đem Hoàng Thiên đều không lo được mang theo, giữ lại nguyên địa, nhà mình liền biến thành gió loan bay thật xa. Hoàng Thiên chép miệng đi con mắt, mở miệng nói. Linh Vương Phi tỷ tỷ xem ra thật trẻ tuổi a, cùng 17-18 tuổi một dạng. Linh Vương Phi nở nụ cười, làm sao, người oa nhi này chẳng lẽ người nhỏ mà ma mãnh? Cũng muốn ta nói với ngươi một môn thông gia từ bé. Làm sao đập cái này dạng buồn nôn mông ngựa. Hoàng Thiên vội vàng nói. Ta mới mấy tuổi, nói không chừng thân. Nói không chừng, Linh Vương Phi nói. Vậy là ngươi nhớ ta cho ngươi kia kết bái huynh đệ nói một mối hôn sự. Vẫn là kia Trương Phục Long nói một mối hôn sự. Hoàng Thiên, a, nương nương quả nhiên pháp lực vô biên. Linh Vương Phi nở nụ cười. Ngươi oa nhi này, ngươi chỉ coi ta thích nói thân. Nhưng lại không biết ta cũng không phải ai cũng làm mai, cần trong số mệnh có, cần có phúc khí, cần trời làm hòa. Nếu là trong số mệnh không, lại hoặc là phúc khí không đủ, ta tự nhiên là không nói. Hoàng Thiên vội vàng nói, nương nương nếu là nguyện ý hỗ trợ, nơi nào có không thể nói việc hôn nhân. Vậy cũng phải môn đăng hộ đối, người tình ta nguyện mới là. Linh Vương Phi đối Hoàng Thiên đạo, huống hồ, người oa nhi này động cơ không thuần, ta là không nên. Cách chương.